đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, mục tiêu xuất hiện, chính là ngươi. Cáo đệ tử Diệp Tiêu Tiêu đã hoàn thành dẫn khí nhập thể. Hiện tu vi, luyện khí cảnh nhất phẩm ban thưởng cấp cho cáo hoàn thành thủ vị đệ tử nhập tu hành chi. Đạo thành tựu ban thưởng cấp cho Trần Lương Sư hết thảy thu hoạch nhất phẩm tu vi cùng hai. Cái màu đỏ cẩm nang cùng một cái màu trắng cẩm nang. Mở ra sau thu được công pháp thiên lôi dẫn chú. Luyện ngục minh viêm kình. Cùng dược liệu gói quả lớn. Quả nhiên, màu đỏ cẩm nang là công pháp. Màu trắng cẩm nang thì là đơn giản một chút vật liệu gói quà. Hai loại công pháp mới tại sau một thời gian ngắn cũng từ hệ thống nghiên tập hoàn tất. Diệp Tiêu Tiêu đã hoàn thành, dẫn khí nhập thể. Hiện tại có thể dạy nàng công pháp. Mà bây giờ trong tay có ba loại công pháp. Hắn là có hệ thống nguyên nhân mới có thể cùng nhau nghiên tập. Kia Diệp Tiêu Tiêu đâu? Có thể hay không để nàng cũng toàn bộ tu tập? Đáp không đề nghị. Kia đề cử đâu? Đáp trước mắt nắm giữ ba loại công pháp bên trong. Thanh Thiên Hoàn Vũ Tâm Kinh là mạnh nhất công pháp. Đề cử tu tập Thanh Thiên Hoàn Vũ Tâm Kinh tốt. Lần sau phiền phức rút ngắn câu nói. Nói chủ đề chính đi là được. Dư thừa nói nhảm chúng ta ít giảng. Đáp là, luôn cảm giác hệ thống có chút bất mãn a. Ảo giác, hệ thống tại sao có thể có cảm xúc nha. Hồi lâu sau Diệp Tiêu Tiêu thức tỉnh. Nhìn thấy Trần Lương Sư đang nhìn nàng. Theo bản năng gọi ra âm thanh. Sư tôn, Trần Lương Sư hài lòng nhẹ gật đầu. Nói, người đã nhập tu hành chi đạo. Vi sư hôm nay liền truyền cho ngươi công pháp. Có công pháp phụ tá tu hành. Làm ít công to. Tạ ơn sư tôn. Vì sao vẫn cảm thấy quá khách sáo? Trần Lương Sư rõ ràng phát giác được điểm này. Bất quá cũng không cần quá mức để ý. Cơm muốn ăn từng miếng. Đường muốn từng bước một đi. Đệ tử tự nhiên cần từng ngày dạy. Thế là, Trần Lương Sư truyền thụ Thanh Thiên Hoàn Vũ Tâm Kinh cho Diệp Tiêu Tiêu. Nàng lúc này mới rốt cục chính thức bước lên ngạo thiên con đường. Một năm sau, tại trên núi cao, một thân mây trắng bào nam tử chính xếp bằng ở trên tảng đá lớn. Thanh phong quất vào mặt, hắn thân thể quanh mình có nhiệt khí mãnh liệt ra. Hơi thở ở giữa có xương trắng hiện lên. Tu vi đã tới luyện khí cảnh cửu phẩm cáo nguyên khí bắt đầu thuế biến. Quanh mình luồng khí, xoáy bình phục, Trần Lương Sư chỉ thấy trong thức hải của chính mình nổi lên đen nhánh tâm tương. Lại nổi lên vô số điểm sáng, như đầy sao bắt đầu lấp lóe. Hắn tự hồ có thể nắm giữ đây hết thảy. Thế là bắt đầu vì mảnh này, thế giới, bắt đầu tô điểm quang cảnh. Cáo đã sớm tiến hành tâm tướng thiên địa khai thác. Hà, còn chưa hỏi thăm chuyện này. Trần Lương Sư liền đã nhận ra khí tức tiếp cận. Hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi. Đứng người lên lúc, sau lưng truyền đến thanh âm. Sư tôn, đệ tử bắt được mấy cái con thỏ. Trần Lương Sư quay đầu nhìn lại. Nơi đó đang đứng một thiếu nữ. Trong tay còn cầm ba con máu me con thỏ. Một năm qua này, Diệp Tiêu Tiêu tu vi đã tới luyện khí cảnh lục phẩm. Chênh lệch một bước liền muốn bước vào thượng tam phẩm cảnh giới. Tương đối một năm qua này nhìn thấy những người kia. Tốc độ này có thể nói là đã kinh vì thiên nhân. Lấy nàng tu vi hiện tại. Vốn đã có thể không ăn những vật này lấp bao tử. Nhưng đứa nhỏ này tựa hồ quá khứ chút năm đói chết. Hiện tại giống như là muốn bù đắp lại giống như mỗi ngày bắt thịt rừng. Trong núi, Trần Lương Sư ăn đệ tử nướng con thỏ. Sau đó lấy ra cái tiểu mộc bình. Sư tôn, kia là... Vì sư thêm điểm cây thì là ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đứa nhỏ này rõ ràng không biết đây là cái gì. Trần Lương Sư cũng cho Diệp Tiêu Tiêu thịt thỏ đổ điểm. Ăn một miếng sau nhưng làm cô nương này kinh ngạc hỏng. Chỉ bất quá tăng thêm điểm bột phấn trạng đồ vật thế mà có thể trở nên mỹ vị như vậy. Nghiêm chỉnh mà nói, thứ này chỉ là cùng cây thì là tương cận đồ vật thôi. Về phần thứ này là thế nào tới? Đó là đương nhiên là hệ thống phân biệt ra cùng cây thì là cần tương cận thực vật. Sau đó từ hắn dùng hỏa pháp chế thành gia vị. Lúc này là lần đầu tiên dùng. Hai người đi ở trong núi. Một năm qua này cũng đã gặp qua không ít người tu hành. Chẳng qua trước mắt gặp phải thượng tam phẩm luyện khí cảnh lại vô cùng ít ỏi. Phần lớn đều là tại trung tam phẩm cường độ. Trước mắt Trần Lương Sư còn chưa thấy qua có tu vi có cao hơn hắn. Đáng nhắc tới chính là hắn còn khai phát hệ thống những chức năng khác. Tỉ như luyện đan, thường xuyên tại trong núi rừng du đãng, nguyên nhân cũng tại cái này. Chính là vì tìm vật liệu luyện đan. Nếu không phải như thế, tu vi cũng sẽ không tiến phát triển nhanh như vậy. Tiểu tiểu, ngưng khí đan nhưng còn có. Còn có 3 cái, vi sư hôm nay lại luyện một nhóm. Diệp Tiêu Tiêu nhìn một chút bên người sư tôn. Sau đó nói ra, sư tôn, đệ tử gọi Tiêu Tiêu. Không phải tiểu tiểu, vi sư biết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này tiểu tiểu đều hô một năm. Cáo phát hiện cực cao tư chất nhân tài. Đề nghị tiếp xúc, lúc này, Trần Lương Sư bước chân có chút dừng lại. Hắn quay đầu đi, sư tôn, Diệp Tiêu Tiêu cũng dừng bước. Trần Lương Sư con mắt đều đang phát sáng. Hắn liếm liếm không hiểu môi khô ráo. Bởi vì sư tôn thần sắc trở nên quái dị. Diệp Tiêu Tiêu không khỏi hỏi. Sư tôn, chẳng lẽ là có cái gì yêu thú tiếp cận? Đừng lo lắng. Trần Lương Sư vỗ vỗ bờ vai của nàng. Bạch, bên kia có đạo thân ảnh chính chạy nhanh đến. Tốc độ rất nhanh, mà Diệp Tiêu Tiêu cũng tại lúc này phát hiện mục tiêu. Kia lãnh đạm trong hai con ngươi nổi lên dị sắc. À, người đến cũng chú ý tới hai người. Lập tức chậm hạ tốc độ. Kia là một vị khí chất thoải mái thiếu nữ. Nhìn cùng Diệp Tiêu Tiêu lớn tuổi tác. Tóc dài buộc thành đuôi ngựa rủ xuống sau lưng. Bên hông còn có khắc phối kiếm. Toàn thân áo trắng. Nhìn rất có một cỗ giang hồ hiệp khách hương vị. Phân tích tư chất giám định chủng tộc. Nhân tộc tư chất. Vạn năm khó cầu thiên kiêu cảnh giới. Luyện khí cảnh tam phẩm còn lại tin tức. Không biết đề nghị chủ nhân thu làm môn hạ làm thân truyền đệ tử dốc lòng bồi dưỡng. Vạn năm khó, cầu A, một năm qua này Trần Lương Sư gặp được không ít có tư chất người trẻ tuổi. Nhưng đỉnh phá trời cũng liền gặp được một thiên tài cấp tư chất. Mà bên cạnh hắn có Diệp Tiêu Tiêu như thế cái ngạo thiên tư. Đương nhiên sẽ không ngay cả cái thứ hai đếm ngược ngăn tư chất đều thu làm môn hạ. Có ít người khi còn nhỏ đã bước vào tu hành chi đạo. Bất quá cho dù cất bước sớm, cũng rất dễ dàng liền bị một chút tư chất siêu phàm người vượt qua. Cũng tỉ như nói Diệp Tiêu Tiêu, hoặc là trước mắt thiếu nữ mặc áo trắng này. Diệp Tiêu Tiêu tu hành mới chỉ có một năm liền đã là luyện khí cảnh lục phẩm. Chỉ kém một bước liền có thể đi vào thượng tam phẩm. Đối với bực này tư chất người mà nói cất bước hơi chậm một chút cũng không sao. Cố gắng một chút liền có thể vượt qua. Thiếu nữ áo trắng hỏi thăm. Hai vị chẳng lẽ trong núi lạc đường? Trần Lương Sư lắc đầu. Sau đó mỉm cười hỏi. Tiểu cô nương, đây là muốn đi nơi nào nha? Thiếu nữ áo trắng nắm lấy bội kiếm. Cười híp mắt nói. Ta muốn đi Linh Kiếm Tông. Trần Lương Sư nhìn thoáng qua đối phương bội kiếm. Hỏi, tiểu cô nương là Linh Kiếm Tông đệ tử? Hiện tại còn không phải, nhưng rất nhanh liền là. Thiếu nữ áo trắng tùy tiện mà cười cười. Linh Kiếm Tông A, Trần Lương Sư lộ ra bừng tỉnh đại ngộ tiếu dung. Thiếu nữ áo trắng hơi kinh ngạc mà hỏi. Chẳng lẽ lại ngươi là Linh Kiếm Tông người? Trần Lương Sư lắc đầu nói. Cũng không phải, bất quá là cùng Linh Kiếm Tông trưởng lão có một ít nguồn gốc thôi. A, thiếu nữ áo trắng mở to hai mắt. Nàng lần nữa đánh giá người trước mắt, sau đó vội vàng thi lễ một cái. Nguyên lai là tiền bối, vãn bối thất lễ, đây cũng quá dễ lừa gạt. Không sao, Trần Lương Sư khoát tay áo. Hắn nói, xem ra tiểu cô nương là muốn đi bái nhập Linh Kiếm Tông. Thiếu nữ áo trắng lại nhìn một chút một, bên mặc quần áo màu đen nữ hài. Nháy nháy mắt, mỉm cười gật đầu ra hiệu, sau đó tự giới thiệu. Ta gọi Hạ Tiểu Man. Đoạn thời gian trước ở trong thôn gặp được một vị Linh Kiếm Tông cao nhân. Dường như gặp ta có chút thiên phú. Liền cho ta một chương thư tiến cử. Để cho ta đi bái nhập Linh Kiếm Tông. Ha ha, Linh Kiếm Tông A. Trần Lương Sư tiếu dung vô cùng hòa ái. Hắn khẽ vuốt cằm. Nói, thì ra là thế. Chúc ngươi may mắn. đa tạ tiền bối, vậy ta liền đi trước. Hạ Tiểu Man giơ lên cánh tay chạy nhanh rời đi. Tiểu Tiểu, chúng ta cũng đi thôi. Sư tôn đây là muốn đi. Chúng ta đi Linh Kiếm Tông. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu khẽ giật mình. Nghi hoặc hỏi, sư tôn vì sao cũng muốn đi Linh Kiếm Tông? Trần Lương Sư giải thích nói. Linh Kiếm Tông có vi sư cố nhân tại. Mặc dù khả năng đã không có ở đây. Nhưng đi thăm viếng một chút cố nhân sư môn cũng là tốt. Lúc trước cũng hoàn toàn chính xác nâng lên cái này cố nhân. Diệp Tiêu Tiêu khẽ vuốt cằm. Hai người đi trên đường. Trần Lương Sư nhìn thiếu nữ một chút. Cười hỏi. Lúc trước đứa bé kia ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Tiêu Tiêu khẽ giật mình. Nghi hoặc hỏi ngược lại. Sư tôn là chỉ phương diện kia. Ấn tượng đầu tiên. Thế là Diệp Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ. Nói ra. Thoạt nhìn là tính cách người cởi mở. Còn có đây này. Thân thủ không tệ. Còn có đây này. Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc xuống. Nàng giống như là có chút đắng buồn bực. Cuối cùng từ bỏ như vậy nói ra. Sư tôn, người kia như thế nào? Cùng chúng ta cũng không có cái gì quan hệ à? Trần Lương Sư nói ra. Vi sư ngược lại là cảm thấy hai người các ngươi có thể trở thành bằng hữu. Trên thực tế, hắn ngược lại là hy vọng cái kia gọi là Hạ Tiểu Man tiểu cô nương có thể kéo Diệp Tiêu Tiêu một. Thanh. Làm sư phụ hắn tự nhiên không có khả năng cùng Diệp Tiêu Tiêu ngang hàng mà đối đãi. Không khí liền không giống. Bằng hữu, Diệp Tiêu Tiêu do dự một chút sau nói ra. Sư tôn, nếu như bị cái loại người này ở sau lưng thọc một đao. Kia là rất tồi tệ sự tình. So với ở trước đó trước tiên đem đối phương giết. Không bằng trực tiếp ngăn chặn loại tình huống này. Quả nhiên vẫn là như cũ. Một năm trôi qua đi. Đứa nhỏ này vẫn là một chút cũng không có biến. Ý tưởng này thật là nguy hiểm. Rất có chùm phản diện hình thức ban đầu. Tại Hạ Tiểu Man rời đi lúc, Trần Lương Sư liền đem nó khí tức khóa chặt. Thuận tiện truy tìm, Linh Kiếm Tông có cố nhân. Đó là đương nhiên là giả. Đây chính là thời gian qua đi một năm thật vất vả gặp đệ tử nhân tuyển. Sao có thể cứ như vậy tùy tiện buông tha? Sở dĩ lúc trước không làm hiểu thêm một bậc. Đó là bởi vì mục tiêu của đối phương là Linh Kiếm Tông. Loại kia thời điểm làm sao có thể đầu óc chậm chạp đi đưa ra thu đệ tử sự tình. Linh Kiếm Tông hắn còn không biết nội tình. Cần lại xác nhận một chút. Dù sao so với thu đệ tử. Mệnh càng khẩn yếu hơn một chút. Lấy cô nương kia tư chất. Linh Kiếm Tông nếu là không ngốc. Nhất định có thể đo ra. Nhưng vô luận như thế nào. Góc tường ta vẫn là phải thử đào một đào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.